Bất hủ kiếm thần, chương 704, báo ứng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đem bối bản đạo nhân túi đựng đồ sách ở trong tay, xóa đi phía trên thần thức ấn ký, từ bên trong xuất ra nửa bổn phong cách cổ xưa bí tịch, nhìn chất liệu gỗ cùng Lâm Dịch từng lấy được nửa bổn bí tịch giống nhau như đúc. Lâm Dịch đem hai bản bí tịch hợp lại làm một, tiếp nối được không chê vào đâu được. Lâm Dịch nhìn quyển bí tịch này, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, thổn thức không thôi. Mấy trăm năm trước chính là như vậy một quyển bí tịch dẫn đến hai cái tương giao hơn 200 năm bạn thân trở mặt thành thù, binh đao tương hướng. Kiếp sau làm phàm nhân, từ nay về sau không tu đạo. Làm cho một cái nguyên anh đại tu sĩ phát ra cảm thán như vậy, có thể thấy được bối bản đạo nhân đối với hắn thương tổn có lớn bực nào. Nhưng sợ rằng hai người đều không ngờ rằng, tính sau trăm tuổi có một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ gặp trong lúc vô ý xông vào sơn động, chiếm được nửa bổn hóa ngoại phân thân thuật bí tịch. Mà chính là như vậy một cái tiểu tu sĩ tại ngắn ngủi mấy năm dặm nhanh chóng quật khởi trưởng thành, cuối cùng đem bối bản đạo nhân cường thế chấn giết. Bối bản đạo nhân cùng vị kia nguyên anh đại tu sĩ đều là thật đáng buồn người, bởi vì này dạng một quyển bí tịch song song ngã xuống, nhưng vị tiền bối kia đáng thương, mà bối bản đạo nhân đáng hận. Đúng là Lâm Dịch chiếm được vị tiền bối kia truyền thừa, mới đưa tới bối bản đạo nhân, cuối cùng đem chém giết, theo trình độ nào đó mà nói coi như là giúp vị tiền bối kia báo thù. Nếu là hắn dưới suối vàng có biết, chắc chắn cũng có thể hơi cảm vui mừng. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Những lời này là truyền lưu tại trong thế tục một câu ngạn ngữ, lại lộ ra một cổ nhân quả đại đạo ý nhỉ. Ai có thể nghĩ tới, bối bản đạo nhân năm đó trồng hậu quả xấu, tại tính sau trăm tuổi, rốt cục gieo gió gặt bão. Cái này trung gian quá trình, nếu là thận trọng nghĩ đến, bên trong tràn đầy một cổ huyền diệu khó giải thích vô phương nói ý cảnh, khó có thể phỏng đoán, mênh mông thần bí. Nếu là theo toàn thân nhìn lên, mấy trăm năm trước bối bản đạo nhân tham niệm quấy phá, xuất thủ đả thương người là bởi vì, mấy trăm năm sau, bỏ mạng ở Lâm Dịch trong tay là hậu quả. Nhưng toàn bộ nhân quả tuần hoàn trong quá trình cách nhau mấy trăm năm, cái này ở giữa lại sinh ra vô số nhân quả. Lâm Dịch chém giết Tống Minh là bởi vì, đưa tới Đan Hà phái tông chủ truy sát là hậu quả, người trước đồng dạng là bởi vì, Lâm Dịch trốn vào sơn động trong đạt được truyền thừa lại là hậu quả. Như thế như vậy, tuần hoàn xuống phía dưới, đưa đến bối bản đạo nhân cuối cùng mệnh vận. Chính là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Việc này qua đi, Lâm Dịch càng cảm khái nhân quả thần kỳ, mệnh vận nhiều biến. Nếu là đổi thành trước kia, lấy Lâm Dịch cảnh giới, căn bản không đủ để cảm thụ được nhiều đồ như vậy. Nhưng theo tu vi đề thăng, Lâm Dịch ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, có thể khống chế thiên địa lực sau, dần dần cảm nhận được một chút đại đạo vết tích. Tựa hồ gần ngay trước mắt rồi lại xúc không thể thành. Loại này đại đạo chỉ cần lĩnh ngộ một chút ra lông, đều đủ để ngang dọc hồng hoang tu chân giới, mặc dù là hợp thể đại năng cảnh giới cũng không đạt được lĩnh ngộ 3000 đại đạo tình trạng. Lâm Dịch đem hoàn chỉnh hóa ngoại phân thân thuật bí tịch để vào trong thức hải vô danh hòn đá dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa kia bí thuật Lâm Dịch tạm thời không có ý định tu luyện, dù sao phân liệt nguyên thần đối với vốn là nguyên thần thương tổn quá lớn, phúc họa khó liệu, chờ có thời gian hắn tiến hành phỏng đoán, lục lọi ra một cái thỏa đáng biện pháp mới có thể bắt tay vào làm tu luyện. Lâm Dịch không có đánh quét chiến trường, đi thẳng tới Lâm Thanh Phong trước mặt, mắt lộ ra kích động, trực tiếp quỳ xuống. Cái quỳ này, Lâm Dịch đợi chọn 9 cái năm đầu. Lâm Thanh Phong trong lòng kinh hãi, vội vã nhô ra hai tay đi nâng Lâm Dịch, thấp giọng nói. Tiểu Lâm tử, trăm triệu không thể, ngươi hôm nay tu vi đã vượt xa quá ta, nào có ngươi quỳ lại đường của ta lý lẽ. Lâm Dịch không nghe, trực tiếp quỳ trên mặt đất, rất cung kính dập đầu lại 3 cái mới đứng lên. Lâm Thanh Phong lực lượng, vậy có thể so qua bất diệt kiếm thể, nhìn Lâm Dịch quỳ gối trước mặt của mình, Lâm Thanh Phong hai mắt đỏ bừng, mím môi không ngừng gật đầu. Một màn này rơi vào những tu sĩ khác trong mắt của, đều bị ma thôi động dung. Tại tu chân giới trong, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, nếu là đệ tử sau này tu vi vượt qua sư phụ, căn bản không dùng được cái này đại lễ, có thể biểu hiện ra cung kính ý đã không sai. Có một chút tông môn quy củ chẳng phân biệt được tôn ti, chỉ nhìn ai hơn mạnh, cho nên chắc chắn năm sau, sư phụ cấp đệ tử hành lễ quỳ lại chuyện tình, cũng nhìn mãi quen mắt. Nhưng Lâm Dịch hết lần này tới lần khác không đếm xỉa những thứ này cái gọi là quy củ. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, chính là bởi vì tôn kính cho nên hành lễ. Lâm Dịch không quỳ thiên địa, không quỳ quỷ thần, nhưng quỳ nuôi hắn dạy hắn sư tôn. Tại trong mắt của mọi người, Lâm Dịch đã là nguyên anh đại thành đại tu sĩ, đừng nói là Lâm Thanh Phong, toàn bộ Dịch Kiếm Tông cũng không có Lâm Dịch danh tiếng lớn, địa vị cao, lực ảnh hưởng mạnh. Nhưng, Lâm Dịch tại Lâm Thanh Phong trước mặt cũng không có bất kỳ cuồng ngạo tự đại. Không chỉ có bởi vì là thầy trò quan hệ, càng bởi vì Lâm Thanh Phong từng nói với hắn qua một câu nói. Hiệp chi đại đạo, đương là thiên địa lập tâm, vì vạn dân lập mạng, vì vạn thế mở thái bình. Chính là một câu nói như vậy, chống đỡ Lâm Dịch tại tiên ma bồi hồi trong, một đường thủ vững bản tâm, đi tới hôm nay. Lâm Thanh Phong chặt siết chặt Lâm Dịch tay cổ tay, tâm thần kích động, gật đầu nói. Tiểu Lâm Tử, ngươi tốt, ta Lâm Thanh Phong cuộc đời này kiêu ngạo nhất sự tình, chính là có ngươi tên đệ tử này. Ngươi làm những chuyện kia, sư phụ đều nghe nói, làm tốt lắm. Tiểu Lâm Tử, ngươi nhớ sư tỷ không? Diệp Uyển Nhi nhìn bầu không khí có chút thương cảm, vốn muốn trêu ghẹo một câu, nhưng không ngờ bản thân trước khóc lên, tiến lên ôm lấy Lâm Dịch. Lâm Dịch thở sâu, vỗ nhẹ nhẹ chụp Diệp Uyển Nhi đầu vai tỏ vẻ an ủi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch ánh mắt lơ đãng liếc mắt một cái thiên thượng một chỗ hư không, trong lòng thầm than một tiếng. Thạch Sa có thể giấu giếm được Lâm Thanh Phong đám người cảm ứng, nhưng không giấu giếm được Lâm Dịch linh giác. Lâm Dịch đuổi ở đây trước tiên, liền đã nhận ra Thạch Sa tồn tại. Vào lúc đó, Lâm Dịch cũng yên lòng, hắn biết Thạch Đầu cuối cùng là nhớ Dịch Kiếm Tông. Cho dù hắn không đến, Lâm Thanh Phong cùng Uyển Nhi cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng mà, Lâm Dịch nhưng không có nói một câu, hắn biết trường hợp này, không thích hợp bọn họ gặp mặt Thạch Sa cũng sẽ không hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch chinh phục tâm tình, nhìn Lâm Thanh Phong chúng người vết thương trên người, thấp giọng nói. Sư phụ ta trước cho các ngươi chữa thương. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch mi tâm của ở trong đột nhiên bay ra một đoàn tràn ngập sinh cơ dịch thể, cổ khí tức kia, mặc dù là nghe thấy vừa nghe, đông đảo tu sĩ đau xót đều giảm bớt không ít. Đây là, Lâm Thanh Phong cả người chấn động, khẽ hô đạo, đây là tinh túy trường sinh chi thủy. Lâm Thanh Phong liền vội vàng nói, tiểu Lâm Tử không thể, bực này vật báu vô giá chính ngươi giữ lại. Lâm Dịch cười lắc đầu, đầu ngón tay khẽ búng, một đoàn dịch thể chia làm hơn 10 giọt, phân biệt rơi vào Dịch Kiếm Tông tu sĩ cơ thể trên. Đứng lại sau lưng Lâm Thanh Phong những tu sĩ này, đều chiếm được Lâm Dịch trường sinh chi thủy tặng. Mỗi một giọt trường sinh chi thủy đều vô cùng quý giá, liền hợp thể đại năng, bát kỳ đại xa cái loại này tồn tại đều phải liều mạng tranh đoạt. Một giọt trường sinh chi thủy rơi vào đám này trọng thương tu sĩ trên người, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ mênh mông sinh cơ thật có khởi tử hồi sinh chi hiệu. Một chút người nào chết tu sĩ, đều ở đây trường sinh chi thủy dưới tác dụng tinh thần đại chấn, khôi phục sinh cơ. Thân thể, nội phủ huyết mạch nguyên thần trên thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, hiệu quả kinh người. Lúc đầu phản bội Dịch Kiếm Tông mấy trăm tên tu sĩ nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên thật sâu vẻ hối tiếc. Cách chương.